Luân hồi nhạc viên, chương 1489, sung sướng tổ hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 14, sung sướng tổ hợp. Tô Hiểu dưới chân mặt đất đại phiến rạn nứt. Tay bên trong trường đao bị dần dần ép xuống, nhưng hắn lại thực thong dong. Nguyên lai lực lượng mạnh đến trình độ nhất định về sau, người cũng không thể. A, Tử Triệu vừa muốn trêu chọc Tô Hiểu vài câu. Tô Hiểu tay bên trong trường đao một tà, chống cự cán dài trên búa lực đạo đồng thời. Đối Tử Triệu bụng dưới chính là một cái thẳng đạp. Một chân đi xuống, Tử Triệu bị đạp liền lùi lại mấy bước. Đao quang đối diện đánh tới. Soạt một tiếng, Tử Triệu đầu vai tràn ra máu tươi. Thanh cương ảnh năng lượng không có vào nàng cơ thể bên trong. Kịch liệt đau nhức cảm giác đánh tới. Đau quá, Tử Triệu hơi có vẻ sốc nổi hô to một tiếng. Nàng tính cách chính là như thế. Chiến đấu lúc tao lời nói không ngừng, mà Tô Hiểu từ đầu đến cuối không nói một lời. Quả thực là hai thái cực. Đều nói, nhanh tiêu hao thể nội năng lượng. Hình búa trạng thái Cyanot mở miệng. Biết, vừa vặn dùng cái kia. Tử Triệu khi nói chuyện, nàng trong tay cán dài búa biến hình, biến thành hai cái ngắn tế kiếm. Này hai cái tế kiếm ước dài 60 cm. Chuôi kiếm chiều dài siêu 30 cm. Lưỡi kiếm mặc dù thực hẹp, nhưng tràn đầy gai ngược. Hơn nữa thực cứng rắn. Loại vũ khí này không thích hợp chém vào, càng thích hợp đâm tới. Ban cai Cyanot, ta không loại năng lực kia. Cẩn thận, đối thủ đao thuật cao ngươi một cái giai vị, lại nhảy cởi ngươi hôm nay liền sẽ chết ở đây. Thế mà không thể ban cai. Ngươi thật vô năng a, Cyanot. Đừng nói nhảm, hắn đến rồi. Tranh, trường đao giòn minh, Tử Triệu mấy cây màu đen mái tóc bị chém đứt. Bắn chết hắn, Cyanot, cái này đích xác có thể làm được. Xoát một tiếng, Tử Triệu tay bên trong một cây đoạn kiếm đột nhiên dài ra. Một chút máu tươi phiêu tán tại không khí bên trong. Trên lưỡi kiếm gai ngược sát Tô Hiểu gương mặt xẹt qua. Tránh thoát một nhát này, hắn động thân tiến lên. Nâng đao bên cạnh chém, cúi đầu, không cần Cyanot nhắc nhở, Tử Triệu đã đem xong thứ kiếm ngăn tại trước mặt, cũng cúi đầu tránh né. Trường đao còn chưa chém xuống, Tô Hiểu đột nhiên biến mất, lần nữa xuất hiện lúc đã ở Tử Triệu phía sau. Ta là hồn ảnh, tuyệt đối đừng lại bị hắn chém trúng. Vận khí không tốt bị tê liệt linh hồn, người liền chết chắc, tại chỗ qua đời. Ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Hồn ảnh, Tử Triệu tay bên trong song thứ thân kiếm bên trên hạ tung bay. Kim thiết giòn minh, hỏa tinh vẩy ra, nàng chính đem hết toàn lực ngăn cản Tô Hiểu chạm kích. Coi như lực lượng, tốc độ biên độ lớn tăng lên. Nhưng Tử Triệu ngạc nhiên phát hiện, nàng thế mà còn là bị đè lên đánh. Diệt pháp chi ảnh bên trong khó đối phó nhất một loại. Nhanh đưa thể nội năng lượng tiêu hao sạch sẽ. Không có năng lượng làm vì môi giới, hồn ảnh cũng bắt ngươi không có cách nào. Cũng không biết Cyanot là đến từ hư không bên trong nơi nào. Nó đối với diệt pháp chi ảnh hiểu rất rõ. Cyanot, có thể hay không cấp cái trực tiếp chơi chết hắn đề nghị. Ta muốn không chịu nổi. Tử Triệu lúc này cảm giác rất quái lạ. Nàng tựa hồ không phải tại cùng một người chiến đấu, mà là một đám người chính vây quanh nàng chém. Chảm kích tới xuất quỷ nhập thần. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra. Một đạo vết chém xuất hiện tại Tử Triệu cái cằm nơi. Vết chém không sâu, chỉ là bị mũi đao sát qua mà thôi. Còn sót lại 5 điểm pháp lực giá trị Tử Triệu phát hiện. Chịu này đau, cũng không giống trước đó như vậy đau, nàng gần như phát cuồng. Có hiệu lực, tuyệt không đau. Tử Triệu mơn trớn cái cằm nơi vết thương, thậm chí còn liếm láp trên đầu ngón tay máu. Người ngốc sao, bị chém cao hứng. Đinh, Tử Triệu tay bên trong song tế kiếm giao nhau cùng một chỗ. Trường đao chém xuống, song tế kiếm hình thành cái kéo hình dạng, ý đồ kẹp lấy Trảm Long Thiềm. Tô Hiểu khom lưng nâng lên đùi phải, phát giác được Tô Hiểu động tác. Tử Triệu nơi bụng phát lực, chịu đạp cũng là có kỹ xảo. Tỉ như kéo căng phần bụng cơ bắp sau chịu đạp, có thể bảo hộ nội tạng. Dự đoán bên trong thẳng đạp cũng không xuất hiện. nghênh đón Tử Triệu chính là họng súng. D. Ám sát xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong. Hắn đối Tử Triệu đầu lâu chính là hai phát. Song tế kiếm hình thái Cyanot lập tức biến hình, biến thành một mặt tấm thuẫn ngăn tại Tử Triệu người phía trước. Đương, đương, hỏa tinh tóe lên, tấm thuẫn bị viên đạn đánh ra hai đạo vết lõm, không có rõ ràng tổn thương. Tô Hiểu nhắm ngay tấm thuẫn một chân thẳng đạp. Ầm, Tử Triệu tay bên trong trầm xuống, không bị khống chế hướng về phía sau lảo đảo mấy bước. Cái này khiến nàng suýt nữa phát điên. Rõ ràng lực lượng mạnh hơn Tô Hiểu, mỗi lần nhưng đều là nàng bị đánh lui. Ta chịu không nổi này ủy khuất, nghĩ một chút biện pháp. Cyanot, ngươi không chết, đã nói rõ ta quyết sách chính xác, nhưng ta vẫn luôn tại bị đánh. Thực biệt khuất, Tử Triệu ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Không sai, cùng Tô Hiểu giao thủ mấy hiệp về sau, nàng bất đắc dĩ, nếu không, rút lui trước, ngươi đừng suy nghĩ, muốn để ta trốn, tối thiểu nhất cũng phải bị chém gần chết. Tử Triệu nhe răng cười một tiếng, thực cởi mở. Cyanot không nói thêm gì nữa, bởi vì nó không muốn cùng ngốc tử nói chuyện. Cầm đao, ngươi là bị câm sao? Chiến đấu như vậy vui vẻ chuyện, ngươi liền không muốn nói chút gì. Tử Triệu đối với Tô Hiểu liếc mắt đưa tình, sức mê hoặc cơ hồ là không. Tô Hiểu căn bản không để ý Tử Triệu tại nói cái gì. Hoặc là nói, hắn rõ ràng đối phương mục đích, dùng rác rưởi lời nói phân tán hắn chú ý lực. Tô Hiểu chính cảm nhận đao thuật tông sư này kỳ diệu cảm giác. Nếu như là tại nắm giữ đao thuật tông sư trước, hắn đối phó Tử Triệu tuyệt không trước mắt dễ dàng như vậy. Nguyên nhân chính là đao thuật tông sư cường đại, diễn sinh thế giới sơ kỳ. Tô Hiểu mới bị truyền tống đến thi hồn giới, cũng cấm tiến vào hiện thế. Bình thường tứ giai khế ước giả cùng hắn chiến đấu liền liều mạng một lần cơ hội đều không có. Phân phút bị mấy đao chém giết, Tô Hiểu hư chém một đao. Hắn thậm chí có thể cảm giác được chạm kích thời không khí lực càn. Này loại cảm giác rất kỳ diệu. Cùng cụp, trên không đồng hồ chậm rãi đếm ngược. Căn cứ Tô Hiểu phán đoán, chỗ này kết giới còn có 10 phút đồng hồ sẽ biến mất. Cyanot, tổ hợp kỹ, người điên rồi, đừng nói nhảm, nghĩ muốn bao nhiêu máu tươi cứ việc thu lấy. Tử Triệu trong mắt càng phát ra đỏ tươi, nàng khí tức cũng càng phát ra cường đại. Màu đỏ sương mù lấy Tô Hiểu làm tâm điểm khuếch tán. Bị cỗ này màu đỏ sương mù tác động đến về sau, Tử Triệu cảm giác được bên ngoài thân ẩn ẩn làm đau. Sinh tử liền xem lần này. Tử Triệu giơ lên song cầm kiếm. Song cầm kiếm nhanh chóng biến hình, bao khỏa tại nàng hai tay bên trên, cuối cùng hình thành hai cái cánh tay lưỡi đao. Sát, Tử Triệu gầm nhẹ một tiếng, siêu một tiếng biến mất tại chỗ, thẳng đến Tô Hiểu mà đi. Một đạo màu đỏ tàn ảnh thiểm quá, Tô Hiểu đem Trảm Long thiểm ngăn tại bên người, tay phải nắm chặt đao chuôi, tay trái chống đỡ sống đao. Một tiếng ầm vang, một cỗ không cách nào kháng cự cự lực theo Trảm Long thiểm bên trên truyền đến. Tô Hiểu hướng về phía sau bay rớt ra ngoài. Tử Triệu thân ảnh lại xuất hiện. Cyanot trở về vì ban đầu hình thái, biến thành một bộ màu đen găng tay. Mà Tử Triệu thì quỳ một chân trên đất. Một đạo vết chém xuyên qua nàng ngực bụng. Hẳn là, có hiệu lực đi. Ta chém tới hắn. Máu tươi theo màu đen găng tay bên trên nhỏ xuống. Nhìn thấy này máu tươi, Tử Triệu mặt bên trên hiện ra tươi cười. Cách đó không xa, Tô Hiểu theo kiến trúc hài cốt bên trong đứng lên. Máu tươi theo hắn bả vai tuôn ra. Hắn lấy ra bình viễn cổ bí dược, ngón cái đẩy ra miệng bình, đem chút ít thuốc đổ vào miệng vết thương bên trên. Tư, màu trắng hơi khói phiêu khởi. Tô Hiểu nơi bả vai vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Cyanot, chúng ta có này loại dược tề sao? Cho ta tới một bình. Không, tới hai bình, ta tổn thương siêu trọng. Tử Triệu bởi vì lồng ngực nơi vết đau đau đến thẳng nhếch miệng. Rất rõ ràng, nàng không có thể nhanh chóng khép lại vết thương thuốc. Này đồ vật phải căn cứ khác biệt thể chất điều phối. Khôi phục sinh mệnh giá trị thuốc nàng đích xác có một đống. Cyanot không nói chuyện, ý kia là, có hay không chính ngươi trong lòng không tất số à? Không sai biệt lắm, Tử Triệu đứng lên, biểu tình nghiêm túc, thấy được nàng thần sắc. Tô Hiểu bản năng cho rằng nàng còn có cái gì áp đáy hòm tuyệt kỹ. Bản chương xong, một bộ truyện khá hay. Mên quyết đoán, XNVP cũng như Mên đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.